Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 540. Thuận thế mà đi, vài tên ảnh vệ đi cả ngày lẫn đêm đem Tư Quỳnh núi đánh một trận bị bại. Khâm Thiên Giám giám chính Lê Thiên Tinh ngã xuống với đệ tam thiên sư Trương Ngọc Tố tin tức. Truyền tới Kinh Thành, đã là vài ngày sau rồi. Làm hoàng đế Khổng Viêm biết được tin tức, toàn bộ Trương Châu đều bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Triều đình ảnh vệ cùng cấm vệ mấy ngàn người tại rút lui ra khỏi Trương Châu thời điểm đột nhiên. Không có tin tức biến mất, hoàng đế Khổng Viêm hạ lệnh điều tra kỹ, dưới thánh chỉ đạt sau Trương Châu biên giới lại lấy được là hư tình giả ý. Giờ phút này Trương Châu hình thức uyển nhiên biến thành một mảnh vũng bùn ao đầm. Ai cũng không thấy rõ bên dưới rốt cuộc cất giấu cái gì. Theo Đại Chu bị mất Bắc Địa 8 quận sau, biên giới các trấn đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít tình huống. Nhưng là giống như Trương Châu như vậy, người của triều đình một tên tiếp theo một tên giờ. Ảnh vệ cùng cấm vệ mấy ngàn đại quân trong một đêm không thấy tung tích. Hoàng đế liên tục hạ xuống cân nhắc đạo thánh chỉ điều tra không ra tình huống. Vẫn là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Điều này đại biểu Đại Chu lực uy hiếp cùng hoàng quyền đang tại đối mặt khiêu chiến. Hoàng đế Khổng Viêm trắng đêm chưa ngủ, đem tất cả cung nhân xua đuổi ra ngoài. Giờ hộp tinh đèn tại trong đại điện tuần du. Lê Ái Khanh, chấm thấy thẹn đối với ngươi a. Đáng chết, cái này chờ thượng cổ để lại tàn dư từ đầu đến cuối không hết lòng gian. Đạo môn Thiên sư phái, Hiên Viên thị, lúc trời sáng, hoàng đế Khổng Viêm tự mình đi Đại Chu tông miếu tế bái. Tắm kiêng khem 3 ngày không ra, đi ra sau, liền triệu kiến Đại Chu thừa tướng, ngự sử đại phu, thái úy, Khổng Viêm quyết ý lập 10 thất hoàng tử Khổng Tề vì thái tử. Tại thân thể của mình khó chịu thời điểm, do, từ... Mới vừa 20 thái tử tiến hành giam quốc, có ý định chính mình sau khi chết kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Người sáng suốt có thể nhìn ra được, hoàng đế Khổng Viêm đã biết mình là nhật không nhiều. Đại Chu cũng lại không có khai triều thay sơ kỳ như vậy vũ lực cường thịnh. Có thể lấy sức một mình áp chế thiên hạ sức mạnh. Mà chính mình cũng không giống Đại Chu Thái Tổ cùng hàng thay tổ tiên như vậy anh minh thần vũ. Có thể thay đổi càn khôn. Tại Đại Chu Tông trong miếu khấn cầu tế bái hàng tổ hàng tông sau. Khổng Viêm cùng tại âm thế trong U Minh hàng thay tổ tiên. Nhất là Đông Dương Đế Quân lấy được liên lạc. Bây giờ đã là tại sắp xếp hậu sự rồi. Nếu thế không thể trái, vậy liền thuận thế mà đi. Đông Dương Đế Quân theo âm ti địa phủ truyền ra thánh dụ là lập 10 thất hoàng tử Khổng Tề vì thái tử, để cho kế thừa bộ phận long khí mở ra tinh mệnh. Mặt khác làm xong một loạt hậu thủ, một khi đại hạ tương khuynh, thế cục sụp đổ không thể vãn hồi, nâng đỡ nghiêng về Đại Chu tinh quân đi trước hoàn thành sát kiếp. Nhất là cái này kháng kim long chuyển thế 10 thất hoàng tử. Bản thân liền là Đại Chu một bộ phận, như trọng đăng thiên đình, hoàng tộc Đại Chu tương đương với nhiều hơn một vị tinh quân. Nếu không phải bởi vì nhân gian cùng Đông Châu đặc biệt địa vị, vẻn vẹn một vị tinh quân liền mạnh hơn cái này Đại Chu hoàng triều. Nếu như là thiên đình lại Đại Chu mấy vị tinh quân, địa phủ âm ti Đông Dương Đế Quân địa vị vững chắc. Như thế trong Đông Châu này đất thiên hà, sớm muộn có một ngày còn có thể lần nữa trở lại Đại Chu hậu duệ trên tay. Đông Dương Đế Quân vị này mới lên cấp âm ti đế quân. Bị cái kia Diêm Ma thiên tử một kích, đẩy ra sương mù bỗng nhiên nhìn cao hơn xa hơn, không lại câu nệ với một cái nhân gian vương triều trói buộc. Chân chính có một tia tiên khí thế thần cùng nội tình. Hoàng đế Khổng Viêm mấy ngày bên trong ban bố một loạt thánh chỉ. Đã sắc phong thái tử sau, lại triệu kiến năm nay tiến sĩ khoa Trạng Nguyên cùng bảng nhãn. phá lệ thụ quan ngự sử đài ghi âm chuyện cùng chủ sự. Mệnh hai người đông cung thái tử người hầu, bổ nhiệm mới khâm thiên giám giám chính, đại lực đề bạt người mới lên đài. Hoàng đế Khổng Viêm một loạt động tác liên tiếp triển khai, rõ ràng cho thấy vì thái tử Khổng Tề tiến hành lót đường. Nếu như con trai của mình Khổng Tề trở thành bên trong 28 tinh túc kháng Kim Long, thiên đình mở lại chi nhật, hắn cũng có thể phụ bằng tử quý. Sau khi chết nói không chừng có thể mượn chính mình thân phận của con trai này cùng phi thăng lên giới, không thể thành tiên cũng có thể ở thượng giới được một cái trường sinh bất tử hoặc là thượng giới thần, o, độc y. Còn Hiền Học Cung, Tiên Thánh Cung Lâm Uyển bên trong, Phong Thánh một cái ngủ gật giao đấu hơn nguyệt. Cả người ngồi ở hành lang dài bên ôm lấy một cái dài cầm, nhìn qua thật giống như thật sự chờ thành một cái tượng thần. Mãi đến phu tử Công Dương Lễ đi vào, liên tục kêu mấy tiếng mới chậm rãi đã tỉnh lại. Phảng phất đối với lúc nào tới nói, trận này tinh quân sát kiếp cũng không có sức hấp dẫn quá lớn. Công Dương Lễ và toàn bộ học cung mưu đồ trù mưu, trên dưới triều đình mưu mẹo nham hiểm, Bắc phương nhung nhân Nam phương mấy chục di quốc mắt lom lom. Kể cả thiên hạ đạo môn, ma môn, yêu ma cũng không có bị để ở trong mắt, hoặc có lẽ là đã sớm liền dự liệu tốt kết cục. Công Dương Lễ thận trọng bẩm báo gần nhất thế cục. Phong Thánh nhân tài gật đầu một cái, thoạt nhìn Đại Chu cũng phải cần thuận thế mà làm, không suy nghĩ nữa nghịch thế đi. Nếu như vậy, lần này sát kiếp hẳn là sẽ không xuất hiện băng bàn cục diện, sẽ lấy thuận lợi nhất tình huống đem chúng tinh mệnh chi nhân đưa lên tinh quân vị trí. Mở cây ta cổ thiên đình, Phong Thánh, bây giờ có bao nhiêu tinh mệnh chi nhân đã mở ra tinh mệnh hiện thế với thế gian? Phu tử Công Dương Lễ, Nam phương ma môn tìm được hỏa đức tinh quân, trước mắt nghe nói mấy đại ma cửa cùng diêm ma thiên tử huyên náo phi thường cương. Phật môn nghe nói từ trên giới thế giới cực lạc truyền tới tin tức, trước mắt tại bắc cảnh tìm kiếm sao tê tinh, mặt khác tìm được chứng minh. Nam châu thông thiên quốc yêu tộc nhất mạch tìm được hư nhật thử, không biết muốn mật mưu làm gì. Phong Thánh hỏi tiếp, còn nữa không? Phu tử Công Dương Lễ cân nhắc một chút nói, mặt khác chính là còn không có được chứng thực một chút đồn đãi. Trấn thủ Nam phương ngự rồng quân bình thường hầu chi tử, nghe nói rất có thể là bắt đầu đệ bát tinh cửu thiên giết đồng đại tướng chuyển thế hạ giới. Ngoài ra trước chúng ta đã biết, chân tiên xem tứ tán giải lụa tiên sao chổi tinh mệnh chi nhân xuất hiện tại tiên cung thành, nghĩ muốn mở ra tiên cung, hoàn toàn chiếm cứ cái này tiên cung chi địa. Nhắc tới cái này, Phong Thánh ngẩng đầu lên, người người đều biết nói cái này tiên cung là ngày xưa thượng giới thiên đình rớt xuống thiên đình một góc, nếu là có thể lấy được cái này tiên cung coi như mang theo, khả năng so cái kia thượng giới rớt xuống động tiên còn cường hãn hơn. Bất quá cái này hơn ngàn năm tới, không biết bao nhiêu người tu hành tiến vào cái này tiên cung bên trong, đến nay còn không có thăm dò hoàn tất. Cái này chân tiên xem tứ tán giải lụa tiên sao chổi đi thăm dò cái này tiên cung, không biết đây là muốn hố người khác hay là muốn hố chính mình. Bất quá Phương Tu cảm thấy khả năng cuối cùng là cùng nhau gài bẫy. Ồ, kết quả như thế nào? Phu tử Công Dương Lễ lắc đầu một cái. Tiên cung mở ra, đưa tới ma môn cùng Nam phương đạo môn đại năng hạng người đến. Kết quả tức giận tiên cung bên trong 10 vạn thiên binh thi thể mang theo vô thượng sát trận mà ra, sát khí mây máu Nam phương cách Lê Sông đều có thể nhìn thấy. Tiên cung thành trong vòng ngàn dặm mài thành đất bằng phẳng, ma môn cùng đạo môn lớn có thể tử thương không ít, chân tiên xem tứ tán tiên trọng thương không biết tung tích. Bất quá nghe nói chân tiên xem tứ tán tiên cùng cái kia sao chổi chuyển thế chi nhân thật sự theo tiên cung chỗ sâu nhất mang ra khỏi thứ gì đó. Trước mắt thiên hạ đạo môn, ma môn khắp nơi đều đang tìm bọn hắn. Bất quá trước mắt còn không có người có thể ở trên tay bọn họ chiếm được tốt. Phong Thánh đột nhiên nghĩ đến bốn người này mang theo một cái sao chổi hoành hành thiên hạ. Không khỏi cười lớn ha ha. Cái kia Bạch Hạc tán tiên ba tên học trò, Vân Long đạo nhân, Gió Hổ đạo nhân, Thương Chó đạo nhân cũng không có một cái hạng đơn giản. Phương Tu cũng không cảm thấy bọn họ sẽ xảy ra vấn đề gì. Vào lúc này, Phong Thánh đột nhiên nhìn về phía ở ngoài Huân Đô học cung. Ánh mắt thậm chí xuyên qua Độc Nhu Tộ phòng thổi khuấy chiếc hoàn tô. Tại đáp mây bay mà tới nữ mũ. Có khách tới, người thầy ta đưa nàng nghênh vào đi. Để cho Lý Thương cũng tiến vào. Xin nghỉ một ngày trở về quê quán một chuyến. Ở trên xe không có pha ma chữ. Ngượng ngùng, mọi người không cần chờ rồi. Đang tại tay đánh chúng. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Yêu cầu lần nữa đổi mới trang bìa. Mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.